Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, tại sao sẽ cái này dạng ba? Cố Ninh Thư, ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Nói chuyện luôn luôn nói hai chữ về sau, liền không tiếp tục nói đi xuống. Ngươi thế nào a? Trình Thi Đồng nghẹo đầu nhìn xem hắn. Ta thật cao hứng. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng sau nửa ngày, khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt nụ cười hướng về nàng nói. Ngoan. Trình Thi Đồng áp sát tới, đưa tay sờ sờ đầu hắn, cười tủm tỉm nói. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức tránh qua, tránh né tay nàng. Thế nào? Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Cố Ninh Thư ánh mắt xám xuống, giật mình lo lắng mà nhìn chằm chằm vào bệnh viện cái chăn nhìn hồi lâu, sau đó hơi lúng túng nhếch mép một cái nói, chớ có sờ đầu, ta đều nằm bệnh viện thật lâu rồi. Kỳ thật hắn là sợ nàng đụng phải hắn về sau sẽ đem HIV virus lây cho nàng. Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn chằm chằm cái kia trắng noãn chăn nhìn thời gian thật dài, một đôi tay chăm chú mà nắm lên, lại chậm rãi nới lỏng. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn không nói lời nào bộ dáng, trong lòng đã đại khái biết rõ hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng loại chuyện này, nếu là hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không chủ động đi xách. Chỉ là, nàng xem thấy hắn cùng bản thân bảo trì khoảng cách nhất định bộ dáng, trong lòng có một chút nho nhỏ khó chịu. Trình Thi Đồng vươn tay ra, một cái níu lại Cố Ninh Thư cánh tay. Một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ liền hướng lấy hắn đưa tới. Cố Ninh Thư sửng sốt một chút, mắt thấy Trình Thi Đồng cách mình càng ngày càng gần, đầu liền không tự chủ được lùi ra sau, mãi cho đến hắn cái ót đụng vào giường bệnh hàng rào mới cuối cùng không có lui lại địa phương. Ngươi làm gì? Cố Ninh Thư có chút khẩn trương nhìn xem Trình Thi Đồng tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, thanh âm hốt hoảng hỏi, ngươi nói ta muốn làm gì? Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn, cúi đầu liền hướng lấy hắn mở nhạt đôi môi hôn tới. Cố Ninh Thư trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu đi. Trình Thi Đồng mềm mại cánh môi rơi vào hắn trên gương mặt, nàng trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem hắn sau nửa ngày không nói gì. Mà Cố Ninh Thư nhưng ở nàng hôn đến bản thân gương mặt trong nháy mắt đó, cả người đều cứng lại rồi. Hai người bọn họ liền duy trì cái tư thế này, dừng lại hồi lâu. Trình Thi Đồng rốt cục ngồi thẳng lên đến, hai tay chống nạnh, cau mày nhìn xem Cố Ninh Thư nói, ngươi lại trốn ta. Cố Ninh Thư cúi đầu, trầm mặc, không nói lời nào. Sau nửa ngày, hắn vẫn là ngẩng đầu lên, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, thanh âm thật thấp mở miệng nói, Đồng Đồng, chúng ta cũng không cần ở cùng một chỗ a. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi mắt nhìn xem hắn, không nói lời nào, sau đó quay người đi thẳng tới hắn phòng bệnh bên cạnh cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra, hướng về Cố Ninh Thư hỏi, cho dù ta nói ta muốn từ chỗ này nhảy đi xuống, người cũng y nguyên phải cùng ta chia tay sao? Đồng Đồng, đừng làm rộn. Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng nháy một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rốt cục nhịn xuống không có đem câu kia tại sao phải chia tay hỏi ra. Tại sao phải chia tay? Kỳ thật nàng vừa rồi đã biết rồi. Không phải sao? Trình Thi Đồng liền trầm mặc như vậy lấy nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư nhìn hồi lâu, sau đó đi thẳng tới bên cạnh hắn, cầm lấy bản thân đặt ở hắn trên giường bệnh ba lô, quay người hướng về cửa phòng bệnh vừa đi vừa nói. Tốt. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng, bờ môi có chút giật giật, lại cuối cùng vẫn là một câu đều không nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.